Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1659, Đạo Tổ Hóa Ma Tổ. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Đạo Tổ nhìn liếc mắt đã chết đi Ngọc Hoàng, khẽ lắc đầu, sau đó đối với Lý Mục, một chỉ điểm ra, Lý Mục chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao nguy cơ vọt tới. Tử kim trường đao hoành ở trước ngực, oanh, cả người hắn, bị dạng này một cỗ lực lượng vô hình, trực tiếp đánh bay ra mấy ngàn mét, cơ thể muốn nứt, thật mạnh, chỉ là tiện tay một chút mà thôi, liền để Lý Mục cảm nhận được tử vong uy hiếp, oanh, ẩm huyết kiếm quay bộc phát, đánh phía Đạo Tổ, Diệp Thanh Vũ xuất thủ, chiến đấu trong nháy mắt này mở ra. Đạo Tổ cong ngón búng ra, ẩm huyết kiếm đánh bay ra ngoài, Diệp Thanh Vũ hai tay cầm kiếm, cả người bị trường kiếm nâng bay rơi ra ngoài mấy ngàn mét. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình, Tôn Phi biến thành hỗn độn cự hùng, vừa mới tới gần Đạo Tổ, bị một chỉ điểm ra, lập tức trực tiếp đánh rơi druid cự hùng hình thái, hóa ăn ở hình, toàn thân tiện huyết. Bay ngược ra ngoài, Đinh Hạo ma đao kiếm gì, bị lấy thủ bên trong màu đen quải trượng phong đỡ đánh bay. Mới giao thủ một cái, tứ tượng đều là bị một chiêu đánh bại. Bốn người tâm bên trong, đều là giật nảy cả mình. Trước đó đã nghĩ đến, người chúa tể này hết thảy vũ trụ đệ nhất nhân. Thực lực khẳng định sẽ rất đáng sợ, sẽ vượt xa Trung ương Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng là không nghĩ tới, đúng là khủng bố đến loại trình độ này. Liên thủ, Lý Mục thay đổi thời gian, nháy mắt cục diện về tới Đạo Tổ xuất thủ trước đó. Bốn người liên thủ, Diệp Thanh Vũ lấy tiên đỉnh trấn áp chư thiên. Tôn Phi không ngừng cho bốn người trên thân ném thánh kỵ sĩ chúc phúc quang hoàn. Sau đó lại hướng phía Đạo Tổ ném nguyền rủa suy yếu quang hoàn. Thi triển ma pháp, bên trên bầu trời, từng khỏa thiêu đốt lên tinh thần, được triệu hoán mà đến, hướng phía Đạo Tổ đập tới. Đinh Hạo đem đao kiếm song thánh thể uy năng, mở ra đến cực hạn, cầm trong tay ma đao kiếm gì. Cận thân chiến đấu, Diệp Thanh Vũ cùng Lý Mục đao kiếm kết hợp, cũng là không có chút nào bảo lưu, toàn lực oanh kích. Đạo Tổ như cuồng phong ác sóng bên trong vạn năm đá ngầm, bất động như núi, trong tay màu đen quải trượng, cũng không biết là tài liệu gì đúc thành, cùng Đinh Hạo Diệp Thanh Vũ mấy người trong tay thần khí, tiên khí đối kháng, không chút nào rơi xuống phân. Bốn người liên thủ, vây công Đạo Tổ, từ đầu đến cuối vô pháp chiếm cứ ưu thế. Lúc này, Lý Mục trong lòng may mắn, nhờ có trước đó cùng Ngọc Hoàng đại chiến, bốn người đã quen thuộc lẫn nhau phương thức chiến đấu, phối hợp vô cùng thành thạo, có rất lớn ăn ý, mới có thể tại Đao Tổ thủ đoạn phía dưới, miễn cưỡng trèo trống, nếu không, sợ là sớm đã bại, nhưng là tiếp tục như vậy, vẫn chưa được, bốn người liên thủ đều bị Đạo Tổ áp chế. Thời gian trôi qua, cuối cùng muốn bại, tứ tượng chi lực, Lý Mục ở trong lòng, nhanh chóng tự hỏi cách đối phó. Trước đó lão thần côn nói qua, nghịch chuyển đại kiếp, cần tứ tượng kết hợp. Cái này loại kết hợp, hẳn không phải là nói đơn giản bốn người liên thủ. Giống như địa cầu bên trên đã từng nóng nảy nhất thời cảng khắp thần tác phong vân, bên trong từng có phong vân kết hợp. Sinh ra cử thế vô địch ma kha vô lượng chi lực, đánh bại hùng bá đồng dạng, tứ tượng kết hợp, hẳn là sẽ sinh ra một loại lực lượng mới, đủ để cùng Đạo Tổ đối kháng mới là. Lý Mục đem mình ý nghĩ bí mật truyền âm, nói cùng ba người khác nghe, đều tại khác biệt thời gian vị diện bên trong, đã từng sinh sống trên địa cầu bên trên, trải qua tương tự hiện đại văn minh hun đúc. Sở dĩ về phong vân kết hợp tình tiết, Đinh Hạo, Diệp Thanh Vũ cùng Tôn Phi đều không xa lạ gì. Nói cách khác, chúng ta muốn nếm thử hình thành hợp lực. Tôn Phi truyền âm nói, nói cho hết lời, oanh một tiếng, hắn liền bị đạo tổ rẽ ngang trượng đánh vào người, cơ hồ đập nát nửa cái thân thể. Cũng may hắn da dày thịt béo, năng lực khôi phục cực mạnh, bị đánh bay ra ngoài ngàn mét, nháy mắt khôi phục nhục thân, lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Một bên Hoa Tưởng Dung cũng lại không quan chiến, tử khí đầy trời bên trong, cùng Lý Mục sóng vai chiến đấu. Năm người liên thủ, thế cục vẫn chưa thay đổi quá nhiều. Oanh, Đinh Hảo bị đạo tổ rẽ ngang, tập trung cánh tay trái, huyết vụ tràn ngập bên trong, cánh tay trái tại chỗ hóa làm bột mịn. Lý Mục thay đổi thời gian, Đinh Hảo cánh tay trái khôi phục, có Hoa Tưởng Dung gia nhập chiến trận, bốn người áp lực ít hơn, không cần lại nhiều câu thông, đều tại có ý thức tìm kiếm hình thành hợp lực cảm giác. Cái gọi là hợp lực, hẳn là lực lượng, khí chàng cùng pháp tắc mỗi loại cộng hưởng. Bốn người đều là cực đạo cường giả, đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, đứng sau với đạo tổ, tăng thêm có trước đó liên thủ kinh nghiệm chiến đấu, tận lực tìm kiếm hợp lực, rất nhanh đã tìm được một chút cảm giác. Tại liên thủ một cái nháy mắt, bốn đạo lực lượng va chạm ở giữa, sẽ sinh ra một loại cực kỳ kỳ lạ lực lượng, giống như hai khối đá lửa trong đêm tối va chạm nháy mắt tách ra hỏa tinh đồng dạng. Mặc dù chớp mắt là qua, nhưng lại có thể để đạo tổ bản năng lui lại, né tránh. Bốn người trong lòng sĩ khí đại trấn, mạch suy nghĩ là đúng. Oanh, Hoa Tưởng Dung bị đánh bay, thương thế không nhẹ, trong miệng mũi máu tươi chảy ra. Lý Mục thay đổi thời gian, đem đưa cách chiến trường. Xì xì xì, tứ tượng kết hợp chi lực lại lần nữa bộc phát, một đầu ngân sắc tiểu xà giống nhau lưu quang bắn thẳng đến đạo tổ. Oanh một tiếng, liền đem nó trong tay màu đen quải trượng trực tiếp đánh nát, đứt gãy trở thành mấy khúc. Đạo tổ biến sắc, không thuộc về thiên đạo chi lực, thân hình hắn gấp gáp lui nhanh, kéo ra cự ly, nói: các ngươi dĩ nhiên tìm được cái kia số một chạy trốn, đáng tiếc cũng không hoàn chỉnh, nếu không vừa rồi một kích kia đủ để trọng thương ta, nhìn đến giữ lại không được các ngươi. Thoại âm rơi xuống, từng tia từng sợi hắc sắc ma khí từ trong cơ thể của hắn nhanh chóng chảy ra. Nguyên bản hạc phát đồng nhan, đạo cốt tiên phong lão nhân, biến thành một cái thân cao ba trượng ác ma. Lập tức, làn da cùng râu tóc, nháy mắt trở nên đen kịt vô cùng. Trong con người phẳng phất là chảy xuôi nhấp nhô máu tươi, tà dị mà vừa kinh khủng, phẳng phất trong đó cầm tù lấy vô số sinh linh vong hồn đồng dạng. Một cây trường thương màu trắng xuất hiện ở trong tay của hắn. Đạo tổ hiện ra ma tổ một mặt, tàn nhẫn mà bạo ngược khí tức, lạnh buốt bên trong mang theo giết chóc. Toàn bộ thiên đình cũng bắt đầu sụp đổ, kiến trúc sụp đổ, mặt đất vỡ ra khe hở, hướng phía vô tận phía dưới hắc ám bên trong rơi xuống. Nguyên bản biến mất hắc triều, giờ khắc này nháy mắt liền lấp kín toàn bộ cổ thiên đình. Chết đi, ma tổ gầm nhẹ, trường thương màu trắng đâm ra một thương. Cẩn thận, Diệp Thanh Vũ cảm thấy lớn lao nguy cơ giáng lâm, lấy tiên đỉnh phủ kín một thương này, oanh, đủ để trấn trụ Ngọc Hoàng tiên đỉnh. Trong nháy mắt này, trực tiếp bị đâm xuyên, trường thương màu trắng chấn động, tiên đỉnh trong nháy mắt này trực tiếp vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Diệp Thanh Vũ phun ra một khẩu nghịch huyết, thân hình lảo đảo lui lại. Đỉnh kia cũng coi là hắn thành đạo khí, đúng là vào lúc này bị đánh vỡ, nháy mắt liền thương tới bản nguyên. Vạn vật chưa sinh, ta đã sinh, vạn đạo không có, ta thành đạo. Ma tổ trong miệng phát ra đạo âm, thiên địa vạn vật đều làm đạo nguyên, vạn đạo quy nhất, thành tựu chân ngã, đây mới là thiên đạo. Thật cho rằng lúc trước không thể đem các ngươi triệt để diệt sát, cho phép ngươi môn binh giải chuyển thế sao? Bất quá là đạo duyên chưa tới, kỷ nguyên kiếp không thể ứng mà thôi. Bây giờ thời cơ đã đến, các ngươi chỗ tìm, số một, chạy trốn, chỉ có một nửa. Nhìn đến, kỷ nguyên này khí vận cũng không tại các ngươi, cho là ta hủy diệt vạn thế về sau, cuối cùng thành đạo một thời điểm, chết hết đi. Ma tổ trường thương màu trắng, tràn ngập tiên vận, lại một kích, Diệp Thanh Vũ ma đao kiếm gì, song song vỡ vụn, không chịu nổi một kích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.